Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, Bất Diệt Kinh. Vo ve. Tiếp theo càn khôn điên đảo, liên miên quang ảnh thác loạn ở trước người. Hư không nhấc lên liên miên sóng gợn, hả? Chuyện gì thế này? Vùng thế giới này muốn phá nát à? Thần hoàng không kịp kinh ngạc bị đánh giết Hạc Vô Song. Nó nhìn bốn phía lay động không ngừng, thiên địa trong lòng một trận choáng váng. Làm sao vào lúc này tới nay tổng gặp phải chút vượt qua nhận thức sự tình đây? Không sao, đây là thí luyện, thông qua, cũng nên nhìn thấy chân chính truyền thừa. Vương Đằng rất bình tĩnh, vẫn chưa chống lại cỗ này vặn vẹo sức mạnh. Thân thể đồng dạng hòa vào kia từng cơn sóng lớn bên trong đi xa phần phật. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mơ hồ. Thiên địa tịch diệt, Vương Đằng cùng thần hoàng mất đi hết thảy nhận biết không biết quá khứ bao lâu. Gió trời thổi đại địa, hắn lại từ từ thức tỉnh, từ loại kia trong trạng thái giải thoát đi ra. Vương Đằng một lần nữa đứng ở trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt đến chính là hoang vu chiến trường. Lúc trước tứ tung thi thể cùng biển máu đều biến mất, hả? Những cái hố này, đột nhiên, thần sắc hắn hơi động. Nhìn phía bốn phía phá nát đại địa đầy dẫy vết kiếm cùng quyền ấn. Như là bị hai đầu khủng long tàn phá quá bình thường cách đó không xa. Còn có khô cạn vết máu màu vàng óng. Tựa hồ là sinh linh chỗ lưu, đây là. Lại trở về, vẫn là bây giờ chiến trường kia. Thần hoàng nhìn bốn phía quen thuộc cảnh vật. Cùng bọn họ trước so với. Thêm ra một vệt năm tháng tang thương tâm ý một chút sự vật đều biến mất không còn tăm hơi. Như là trừ khử ở qua lại, ngọn núi kia vẫn còn ở đó. Vương Đằng nhìn phía nguyên bản gánh chịu. Bất diệt kinh văn kia cổ phong cùng năm đó kim quang óng ánh không giống. Hiện nay thể núi lờ mờ. Có u ám sắc, còn mang theo đáng sợ vết máu. Vô cùng năm tháng trôi qua. Đỏ sậm vết máu vẫn không biến mất oa. Đồng thời, một cái quạ đen dương cánh. Từ trong thể núi nổi lên. Ở chỗ này lạnh lẽo thê lương chi địa, ở mảnh này quần hùng chôn xương cổ táng địa, không nói ra được bất tường. Không cần như vậy nhìn ta, ta đến cho các ngươi giải thích một ít nghi hoặc đi. Quạ đen thở dài, trong con ngươi là vô tận, tang thương còn có thê lương, như là một cái thất ý giả, ngươi là người phương nào? Cùng vùng đất này lại có quan hệ gì? Thần hoàng cả kinh, sinh linh này dĩ nhiên có thể cùng vùng thế giới này kết hợp lại. Vô thanh vô tức xuất hiện, để người ngơ ngác phần phật. Quạ đen đứng ở xương sọ trên không nói gì. Ở sau thân thể hắn, hiện ra rất nhiều khói đen. Sau đó bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng la giết. Sau đó vô số bóng người hiện lên. Đó là một cái lại một cái chiến hồn. Màu đen ánh lửa hừng hực, xông lên trên không. Một tấm lại một tấm to lớn mặt xuất hiện, ở vòng xoáy nhìn bọn họ. Anh Linh, đây là chiến trường này rất nhiều chết trận trí cường giả bất diệt tâm tình biến thành. Là tiên dân tái hiện. Vương Đằng chậm rãi mở miệng hiểu rõ quạ đen thân phận thực sự. Chính là năm đó anh Linh bất diệt tụ hợp thể. Dĩ nhiên cùng vùng đất này hợp thành một thể, trước mắt các ngươi nhìn thấy mới thật sự là chung. Cực thí luyện địa. Cũng chính là ngày xưa cổ chiến trường. Trước kia nhìn thấy bi thảm sự vật đã từng đều tồn tại. Là vùng thế giới này bị chiếm đóng ở trong tay dị vực dáng vẻ. Quạ đen nhìn Vương Đằng. Đáy mắt mang theo một tia vui mừng cùng thỏa mãn, lại có thể giết năm đó Hạc Vô Song. Phần này chiến lực chính là ở tiên cổ cũng có thể tính được là ngạo thị quần hùng. Gánh chịu vô địch tên, ngày xưa tái hiện. Thần kỳ như thế thủ đoạn sao? Huyết hoàng sư kia cùng Hạc Vô Song cũng là chân thực tồn tại sao? Đến nay còn sống sót. Thần hoàng sững sờ. Chợt tản mạn ra nhàn nhạt sát khí. Nếu là huyết hoàng sư kia còn đang nó thế tất yếu triệt để đem giết. Tuyệt đối không cho phép tồn tại trên đời gian. Hạc Vô Song người này tồn tại. Xác thực có thiên hạ vô song xưng hào. Là tiên cổ những năm cuối dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người một trong. Chuyên vì giết ta giới trí tôn trẻ tuổi mà sinh. Mà trong thí luyện hiện ra chính là khi đó hoàn chỉnh Hạc Vô Song chiến lược. Cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Là chân thực một trận chiến đấu. Nếu như ngươi không phải là đối thủ của Hạc Vô Song, liền cùng Bất Diệt Kinh vô duyên. Quả đen rất kiên trì giải thích này chính là trung cực thí luyện địa nguồn gốc. Là kinh khủng nhất thử thách. Vạn cổ tuế nguyệt tới nay cũng chưa từng có người từng thành công, là bởi vì Bất Diệt Phong Nguyên. Nhân sao, có thể tái hiện Hạc Vô Song. Vương Đằng liếc mắt một cái ám trầm thể núi. Nhớ tới Thiên Giác Nghĩ nói huyền diệu ngọn núi này xác thực có không thể báo trước vĩ lực. Không nói được là thật chiếu rọi ở tiên cổ trận chiến đó. Vẫn là một giấc mơ, không sai. Đây là lịch sử về chiếu. Người xem như là cùng Hạc Vô Song tao ngộ. Cũng có bộ phận là xem như là nhìn thấy tên còn lại ở theo hắn chiến đấu. Bởi vì, ở tiên cổ thời kỳ cuối, toàn bộ thế giới đại bại sau, thật đã từng có một người trẻ tuổi cưỡi vật cưỡi tới đây. Tìm kiếm bậc cha chú, cùng Hạc Vô Song tao ngộ rồi. Quạ đen khẽ ồ lên một tiếng. Tự hồ có chút bất ngờ Vương Đằng có thể đoán được vấn đề căn bản sau đó. Hắn là Vương Đằng giảng giải năm đó một trận chiến. Người kia rất mạnh, mạnh mẽ vô biên, là một giới này số một số hai hạt giống cao thủ. Bị coi là hy vọng, muốn để lại chờ tương lai trưởng thành. Kết quả người trẻ tuổi kia đuổi tới, cùng Hạc Vô Song quyết đấu, hai cường tranh đấu, cuối cùng giết tới điên cuồng rất đáng tiếc. Người trẻ tuổi kia chết rồi, bị Hạc Vô Song vô tình chém giết, không phải là đối thủ. Tiên cổ tối cường hạt giống một trong chết đi ở nơi này. Bỏ không hận, nói tới chỗ này, quạ đen thở dài, rất là yêu thương, mà Vương Đằng chỗ trải qua, bộ phận là ở cùng Hạc Vô Song ấn ký tranh tài gây nên. Bộ phận lại là ở đưa vào người trẻ tuổi kia khốc liệt trong chiến đấu. Bất Diệt Kinh, liền khắc ở tòa này Bất Diệt Phong trên. Quạ đen chỉ về tòa này lớn lao thể núi. Nó nói ra một việc kinh người bí mật. Bất Diệt Kinh bị khắc ở trên núi. Trừ phi có người chân chính triệt để luyện thành, không phải vậy nó sẽ vĩnh viễn bất diệt, tiếp tục trường tồn. Mà Vương Đằng tự tay giết Hạc Vô Song, xem như là siêu cách hoàn thành rồi thí luyện, có tư cách trực tiếp tìm hiểu Bất Diệt Kinh. Này chính là cường giả quyền lực. Đồng thời, nó đánh ra một dấu ấn, đi vào ám ngọn núi màu đỏ bên trong. Như là mở ra một loại nào đó cổ xưa mật tàng bình thường, cả ngọn núi xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, sau đó hết thảy thực vật đều đang biến hóa, dường như bổ lên một tầng hoàng kim màn ánh sáng. Nơi này óng ánh khắp nơi, sông thẳng lên trời. Oanh, oanh, lớn tiếng tụng kinh ở đỉnh núi vang lên, dung tai phát điếc, ở giúp người ta ngộ đạo. Kinh văn này tiếng thần thánh mà trang nghiêm, dường như một tôn bất diệt sinh linh ở nơi đó giảng kinh. Sau đó, ở trên đỉnh núi mới xuất hiện bốn tấm màu vàng da thú, hóa thành trang giấy, phía trên tràn ngập kinh văn, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Những văn tự kia rất sán lạn, dường như chư thiên tinh đấu đang lấp lánh. Bất Diệt Kinh. Vương Đằng thần sắc chấn động, bản kinh văn này chi huyền diệu, chính là đối tiên vương mà nói cũng là thâm ảo rất. Có chỗ tốt lớn, hắn ngưng thần nhìn tới, trực tiếp ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Muốn tìm hiểu thiên bất hủ bất diệt thiên địa đạo quả, tờ giấy màu vàng óng ở nơi đó chuyển động. Phía trên lít nha lít nhít, tràn ngập văn tự, còn có các loại thần bí đường nét, đối ứng sinh linh hình người thân thể đại bí. Chẳng trách rất nhiều sinh vật tu luyện tới cảnh giới tối cao, có rất nhiều đều sẽ chọn hình người. Đây là có nó đạo lý. Liền Bất Diệt Kinh đều là vì sinh vật hình người chuẩn bị. Nhân tộc cũng thật là được trời cao chăm sóc. Thần hoàng có chút hâm mộ liếc mắt một cái Vương Đằng, mà lúc này Vương Đằng thì bị sán lạn kim quang triệt địa bọc, như là một tôn thái dương thánh linh hàng sinh tại đây. Chảy xuôi một luồng bất diệt tâm ý mà, từng viên cổ xưa ký tự vang vọng trái tim. Cũng không tối nghĩa, có thể nghe hiểu, đây là vô thượng kinh thư, loại kia chữ là thể hiện của đạo. Vượt qua thời đại hạn chế, bất luận cái nào kỷ nguyên người đều có thể tìm hiểu. Không lâu lắm, kinh văn kia toàn bộ rõ ràng ghi dấu ấn vào Vương Đằng trong tâm linh. Bộc lộ ra bất diệt đạo vận, nơi này là bản thượng. Nguyên bản cũng chỉ có 4 trang kinh thư. Lấy tư chất của ngươi mà nói, tương lai nhất định bước vào tiên đạo lĩnh vực. Đến lúc đó có thể lấy đi bất tử chi địa tìm kiếm một phen. Quả đen nói ra một tắc để người thở dài. Sự tình, bất diệt kinh cộng phân thượng hạ hai thiên. Bản hạ tắc ở bất tử chi địa. Một cái vĩ đại mà đáng sợ cấm khu. Lúc trước thập hung thiên giác nghĩ cũng bất quá tu hành không trọn vẹn bản thượng. Liền đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Hùng thị thế gian. Sáng lập huy hoàng hiện nay này bốn thiên lại là hoàn chỉnh. So với năm đó càng viên mãn. Đủ để chống đỡ tiếp tục tu hành. Đa tạ tiền bối. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy. Quanh thân chảy xuôi tinh mịn kim quang từ từ nhạt đi. Thu lại vào thể. Lệnh da thịt của hắn tỏa sáng rực rỡ như là chứa đựng một mảnh vực sâu biển lớn. Theo thực đều có thể bắn ra gào thét cửu thiên bất diệt thần lực. Mênh mông vô ngần, không cần đa lễ. Ngươi là ta cho tới nay mới thôi nhìn thấy hậu bối kiệt xuất nhất. Chính là tiên vương dòng dõi đều không thể cùng ngươi so với. Thêm vào bây giờ bất diệt kinh. Đủ để xưng một tiếng thiếu niên tiên vương. Quạ đen hiển nhiên rất coi trọng hắn. Vung cánh cùng hắn cáo biệt. Phía sau anh linh hiện ra nữ có nam có. Trẻ có già có. Đều là hướng về Vương Đằng mỉm cười cáo biệt. Nhìn theo bọn họ bước vào khi đến con đường kia sau đó. Vương Đằng rời đi. Từ khu cổ địa này đi ra ngoài. Dọc theo sơn đạo. Lần thứ hai xuất hiện tại Bắc Hải Thạch Lâm siêu tuyệt phong dưới đồng thời. Ngoại giới náo động. Bị tình cảnh này khiếp sợ trời ạ. Đó là thập quan vương. Hắn thật thành công rồi. Từ trung cực thí luyện địa bên trong thành công đi ra. Chấn cổ thước kim A. Kỷ nguyên này liền từ chưa có người từng thành công. Mà hắn dĩ nhiên làm được rồi. Có người không nhịn được kêu to. Chấn động tới một bãi âu lộ. Gió trời gào thét xoay quanh mà dưới ở bên ngoài. Hết thảy tùy tùng Vương Đằng mà đến người đều không có rời đi. Một mực chờ đợi chờ tin tức. Muốn gặp chứng một cái kỳ tích. Lờ mờ, vây quanh ở núi lớn ở ngoài. Bắc Hải Thạch Lâm nơi sâu xa có mấy tòa tu sĩ thành lập cự thành. Vì vậy nhân khẩu rất nhiều. Ngược lại náo nhiệt, Vương Đằng nhìn quanh bốn phía. Vô số nóng rực mà nóng bỏng ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, đặc biệt là một ít tu nữ trẻ ánh mắt. Giống như là muốn đem hắn nuốt sống bình thường nương theo hắn đi ra. Toàn bộ Bắc Hải đều nhấc lên kinh thiên làn sóng. Khiếp sợ tất cả mọi người. Trung cực thí luyện địa. Chưa bao giờ có người sống mà đi ra. Nơi đó tràn ngập nguy hiểm. Mai táng quá nhiều tuyệt đại nhân vật. Liền ngay cả kinh diễm tuyệt luân giáo chủ đều từng chết thảm ở bước cuối cùng trước mà ngày hôm nay. Có người đánh vỡ thần thoại. Khai sáng một cái khó mà tin nổi tráng cử. Nhanh đi bẩm báo gia tộc. Thập quan vương đi ra trung cực thí luyện địa. Tất nhiên cần phải đến nội bộ tạo hóa. Trong nháy mắt, nơi này sôi trào, tin tức hướng về bốn phương tám hướng bay đi, truyền tới các tòa cự thành, lại hướng Bắc Hải nơi sâu xa truyền đi, dâng tới toàn bộ vô lượng thiên, không hổ là cổ kim duy nhất. Mười quan nhân vương, tưởng thật là kỳ tài ngút trời. Như vậy siêu tuyệt nhân vật, tương lai chắc chắn bước vào tiên đạo lĩnh vực, đánh vỡ chí tôn ma chú, đuổi sát vương gia vị kia. Trở thành ta cửu thiên thập địa trụ cột. Vẫn là thiên thần thư viện ánh mắt độc ác a. Đem như vậy kiêu dương từ 3000 đạo châu tìm ra. Bồi dưỡng thành một tôn bay lượn cửu thiên chân long. Thời khắc này, bất luận cái gì tán dương đều có vẻ hơi trắng xám. Tô điểm ở vị kia trên người thập quan vương vầng sáng quá nhiều. Chói mắt không gì sánh được bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.